cho dù Đặng Khẳng có tính tình tốt nhất, nếu như ngươi làm hắn nóng lên, hắn cũng sẽ biết phát điên đấy. Qua cánh cửa của Tiếp Nguyệt Tháp, Sở Thiên nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian đã đủ rồi thế. Góc truyện audio.com, là hắn lấy một vò rượu phục tư đặc cực phẩm từ trong giới chỉ ra, đặt trước mặt Phán Quyết Thần Thú. Ngươi muốn làm gì? Phán Quyết Thần Thú chảy nước dãi nhưng rất cảnh giác, ta nói cho ngươi biết, Phất Lạp Địch Nạc. Người khác có thể không biết nhưng ta lại rất rõ. Khi ngươi cho người khác thứ gì tốt, người đó chắc chắn sẽ gặp đen đủi. Kiệt Khắc Tốn Miện Hạ yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi thăm một số chuyện thôi. Sở Thiên mở nắp một vò mỹ tửu ra, đưa lên trước cười nói. Miện Hạ dường như biết rất nhiều chuyện, có thể cho ta biết một chút nữa được không? Người tính toán thử một trong sáng thế cửu thần trở về lần này, sẽ là vị nào? Cách Trương,